Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 145, trưởng thành nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Đoạn thời gian này, bọn hắn sống rất vui vẻ. Cho dù có điểm không vui, ít nhất cũng đều còn sống. Vốn, thời điểm đang có thể trông cậy vào những tinh binh kia tới cứu viện. Khi bọn hắn đều không có dũng khí chiến đấu cùng người nữ chân. Hiện tại những tinh binh kia đều bị vây. Bắt bọn họ đi cứu viện. Hàm răng Gia Luật Hồng Cơ run lên. Một câu cũng không nói. Trong chớp mắt liền chạy xuống đầu tường. Mọi người cực kỳ kinh ngạc. Bọn người Tiêu hộ vệ đang định đuổi theo. Trần Nguyên ngăn bốn người bọn họ lại. Nói, cứ để cho hoàng tử một mình làm quyết định đi. Lúc này, chúng ta có lẽ là không nên có ý kiến thì tốt hơn. Tiêu hộ vệ và một đám quan tướng tưởng tượng. Xác thực cũng đúng là như thế. Đi, hay là không đi, phảng phất không thể do người bên ngoài. Quyết định thay cho Gia Luật Hồng Cơ. Một canh giờ sau, Gia Luật Hồng Cơ còn chưa đi ra khỏi phòng. Cái này lại làm cho mọi người chờ đợi có chút sốt ruột. Tiêu hộ vệ lập tức nói. Trần Huynh, ngươi vào xem hoàng tử thế nào rồi. Chúng ta thu thập thoáng một tí. Mặc kệ đi hay không. Cái Hoàng Long Phủ này là không thể ở nữa. Chúng ta phải đi thôi. Trần Nguyên cũng không chịu được loại chờ đợi dây vò này. Lập tức gật đầu, nói, tốt, ta đi vào xem, gõ cửa phòng hai cái. Gia Luật Hồng Cơ bên trong không lên tiếng. Trần Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến. Trông thấy hắn đang ngồi ở đầu giường. Bên người đặt cái bọc đã chuẩn bị tốt. Hai tay ôm đầu thật chặt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt đất. Trên hai gò má đều là nước mắt. Trần Nguyên móc khăn tay trong túi áo ra. Đưa cho hắn, nói, cho ngươi. Gia Luật Hồng Cơ không lấy. Cũng không ngẩng đầu, chỉ là miệng nhẹ nhàng khởi động. Nói, ta muốn về nhà. Trần Nguyên rất bình tĩnh nói. Vậy thì về nhà, cơ thịt trên mặt Gia Luật Hồng Cơ cấp tốc run run. Nói, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là tỷ tỷ và cửu ca che chở ta. Trần Nguyên không nói gì. Nói thật, hắn rất muốn khuyên Gia Luật Hồng Cơ chạy trốn. Nhưng làm như thế nào? Cũng không mở được cái miệng này. Cuộc sống nhân sinh là như thế. Đối với Gia Luật Hồng Cơ mà nói. Hiện tại, hắn phải lựa chọn, nếu như hắn đi cứu người. Rất có thể đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Nếu như hắn không đi, đời này hắn đã xong rồi. Thật sự xong rồi. Hắn sẽ không có dũng khí nâng đầu của mình lên. Gia Luật Hồng Cơ tiếp tục nói. Nếu như không phải vạn phần khẩn cấp. Nếu như bọn hắn còn một điểm biện pháp. Cửu ca chắc chắn là không biết tới tìm ta hỗ trợ. Hắn tới tìm ta. Nếu như ta không đi. Hắn và tỷ tỷ khẳng định là không trở về được. Trần Nguyên nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn đi cứu bọn họ sao? Gia Luật Hồng Cơ ngẩng đầu nhìn Trần Nguyên. Bỗng nhiên bắt đầu nức nở, dốc sức liều mạng gật đầu. Ta muốn, nhưng ta không dám, ta sợ, nếu không cứu được bọn họ, ngay cả chính bản thân mình cũng không trở về được. Vậy thì quá ngu ngốc, ngươi nói cho ta, Trần Thế Mỹ, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Trần Nguyên do dự một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi ở bên cạnh, Gia Luật Hồng Cơ nắm lấy cánh tay hắn, vừa khóc vừa nói. Ngươi bảo cho ta được không? Ta van ngươi, ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Trần Nguyên vỗ vỗ lưng của hắn. Thanh âm rất nhẹ, nói. Hoàng tử, ta thật sự không thể nói cho ngươi cái gì. Gia Luật Hồng Cơ thút thít nói. Ngươi nói bậy, ngươi hiểu nhiều như vậy. Vì cái gì không thể giúp ta nghĩ một biện pháp? Trần Nguyên nâng đầu của hắn lên. Để cho ánh mắt của hắn nhìn ánh mắt của mình. Nghiêm túc nói. Hoàng tử, ta có điểm quan trọng của ta, mà hiện tại, vấn đề ngươi đối mặt, phải do chính ngươi quyết định. Ta biết rõ, ngươi rất sợ hãi đi sẽ chết, sợ hãi không đi, ngươi sẽ mất tỷ tỷ. Nhưng cả đời chúng ta là như thế, có đôi khi, phải làm ra lựa chọn, là mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đi cứu người. Còn có lựa chọn khác, vĩnh viễn mang theo tâm tình chịu tội để sống sót. Không có người nào có thể giúp ngươi làm ra quyết định. Gia Luật Hồng Cơ vẫn còn nức nở. Trần Nguyên lung lay bờ vai của hắn. Nói, hoàng tử, không có người nào có thể giúp ngươi. Kỳ thật, đây cũng là một ván bài. Là ván bài không người nào biết rõ. Mua đại hay mua tiểu. Hoàn toàn do ngươi. Tin tưởng ta, có đôi khi thoạt nhìn thì chuyện rất khó khăn. Nhưng kỳ thật, cũng là bởi vì chúng ta thiếu dũng khí. Gia luật hồng cơ giống như có gì đó xác định. Tiếng khóc chậm rãi đình chỉ. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Trong lúc đó, thỉnh thoảng nhìn về phía hai mắt Trần Nguyên. Hy vọng Trần Nguyên có thể cho hắn một ít ý kiến. Nhưng Trần Nguyên chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đối với Trần Nguyên mà nói, mặc kệ gia luật hồng cơ mua đại hay là mua tiểu. Tỷ lệ đặt cược đều giống nhau. Nếu như gia luật hồng cơ xảy ra chuyện, chính mình xong đời. Nếu như gia luật niết cô lỗ và công chúa xảy ra chuyện, chính mình cũng tổn thất thảm trọng. Bên ngoài, một đám quan tướng đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đội ngũ đã tập hợp tốt rồi. Bây giờ bọn hắn đang chờ đợi mệnh lệnh. Rốt cuộc là đào tàu, hay là đi cứu người. Trong lòng bọn hắn, cũng cực kỳ bất định. Lời nói nghị luận khe khẽ vang lên liên tục. Gia luật hồng cơ mở cửa đi ra. Bên trong tiếng nghị luận của những người này, mọi người phát hiện, ánh mắt của gia luật hồng cơ, không hề giống với ngày thường. Đó là một loại kiên định, một loại kiên định không thể dao động. Gia luật hồng cơ dùng loại ánh mắt này, quét một vòng bốn phía, mọi người ào ào ngậm miệng của mình lại. Gia luật hồng cơ cuối cùng lại khom người chào, nói, xin nhờ chư vị, giúp ta cứu tỷ tỷ ra. Trong lúc nhất thời, không có người nào nói chuyện. Sau một lát, tiêu hộ vệ mãnh liệt quỳ xuống, nói, tiểu nhân nguyện ý xông pha khói lửa vì hoàng tử. Muôn lần chết không chối từ. Hắn vừa tỏ thái độ, chúng nhân lập tức quỳ xuống, nói, nguyện đi theo hoàng tử, đến chết cũng không đổi. Sự tình đã xác định là phải làm, nhưng làm như thế nào, lại còn phải đợi thương nghị rõ ràng cái đã. Nếu như nói, chi binh sĩ quân đội này, chỉ có thể coi là binh sĩ tuyến hai mà nói, như vậy thống soái bọn hắn. Gia luật hồng cơ, căn bản chính là một thống soái chưa được xếp hạng. Về phần Trần Nguyên, tạm thời bị gia luật hồng cơ bổ nhiệm làm quân sư. Dùng quân sư quạt mo để hình dung, lại giống như là cực kỳ thỏa đáng. Hiện tại, có rất nhiều vấn đề phải đối mặt. Ví dụ như, chung quanh tất nhiên có người giám thị. Nếu cứ lao ra như vậy, có khả năng rất nhanh sẽ giống với bọn cửu vương tử. Hơn nữa, sức chiến đấu của binh sĩ xác thực không được, muốn đánh một chiến dịch đường đường chính chính, khả năng là không làm được, lại khuyết thiếu người lĩnh quân. Còn có một điểm tối trọng yếu nhất, không rõ tình hình địch, bọn hắn chiến ở nơi nào, đối phương có bao nhiêu người, hiện tại chiến cuộc như thế nào, một điểm cũng không biết. Trần Nguyên lấy một tờ giấy ra, từng bước viết mấy cái vấn đề chủ yếu lên. Sau đó cùng tiêu hộ vệ, còn cả mấy quan tướng, bắt đầu cùng nhau thảo luận, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Có câu nói, ba thợ giày thối gộp lại thành một gia cát lượng, lời này không hề sai. Mọi người phán đoán, cửu vương tử và công chúa dẫn theo 20.000 người, người nữ chân tất nhiên không thể nào dùng ưu thế nhân số. Đường đường chính chính vây quanh bọn hắn. Lợi dụng địa hình tác chiến, luôn luôn là sở trường của người nữ chân, tìm được địa hình tác chiến thích hợp với người nữ chân, là có thể xác định ra vị trí rồi. Người nữ chân nhất định là lựa chọn núi rừng, mặc dù núi rừng bên này nhiều như lông trâu, nhưng thời điểm bọn cửu vương tử đi, tất nhiên là thuộc bình nguyên, trải qua hơn 200 dặm về phía tây. Có Thúy Phong Cốc, từ nơi này, đi tìm quanh 200 dặm lộ trình, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần vấn đề tướng quân thống binh, cuối cùng mọi người quyết định, lại để cho gia luật hồng cơ gánh chịu. Đây cũng là biện pháp tốt nhất trong lúc không có biện pháp. Tất cả mọi người không làm được, còn không bằng dùng danh hào gia luật hồng cơ, ít nhất có thể tạo được tác dụng ủng hộ sĩ khí. Cuối cùng, vấn đề vô pháp giải quyết là, cho dù bọn hắn lợi dụng tốc độ của kỵ binh, có thể thoát khỏi người nữ chân giám thị phụ cận Hoàng Long Phủ. Cho dù bọn hắn có thể tìm tới chiến trường, bằng vào sức chiến đấu của những binh lính này, thật sự có thể cứu người ra sao? Trần Nguyên cũng không biết, hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong ông trời, hy vọng binh lực người nữ chân bởi vì vấn đề vô pháp ứng phó đội ngũ 7.000 người này của bọn hắn. Thương nghị thỏa đáng, mọi người đều tự đi chuẩn bị. Trần Nguyên nói với Gia Luật Hồng Cơ, hoàng tử, bây giờ ta trở về một tí. Trong số người hầu của ta, có một người hơi hiểu một ít quân trận, ta đi mời hắn đến đây, hỏi xem thời điểm chúng ta hành quân, nên chú ý vấn đề gì. Gia Luật Hồng Cơ nghe xong, lại gấp gáp nói, chỗ ngươi cũng có người hiểu quân trận, vì cái gì không nói sớm, ngữ khí có một chút trách cứ. Trong lòng Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, sớm nói với bây giờ nói có gì khác nhau, Dương Văn Quảng nguyện ý giúp những người Liêu này sao? Gia Luật Hồng Cơ lại giống như bắt được một cây rơm rạ cứu mạng. Nói, chúng ta cùng đi chứ? Thế Mỹ nói hắn hiểu, hắn tất nhiên là hiểu, ta muốn tự mình đến hỏi. Trần Nguyên do dự một chút, cuối cùng cũng dẫn hắn cùng đi. Trần Nguyên biết rõ Dương Văn Quảng nhất định có thể, chỉ là, hắn nguyện ý sao? Đang tại thời điểm Trần Nguyên và Gia Luật Hồng Cơ nói toàn bộ kế hoạch của bọn hắn cho Dương Văn Quảng. Dương Văn Quảng thật sự không cự tuyệt giúp bọn hắn, chỉ ánh mắt dùng rất hèn mọn nhìn bọn hắn, hỏi, các ngươi chưa từng đánh giặc à? Gia Luật Hồng Cơ cực kỳ tôn trọng người hiểu về chiến trận Trần Nguyên giới thiệu. Thành thật gật đầu, nhưng Trần Nguyên lại hỏi lại một câu, ta đánh mã tặc, có tính không? Dương Văn Quảng cười ha ha một tiếng, ta biết rõ, trưởng quầy không cần khoe khoang, như vậy đi, bây giờ không phải ngươi có một vấn đề khó khăn sao? Ta giúp ngươi giải quyết. Trần Nguyên rất là ngạc nhiên, giải quyết như thế nào? Nhanh nói nghe một chút. Dương Văn Quảng nói, binh sĩ chia làm hai đội, một đội 6.000 người đi đầu, đi phía tây, những kia người giám thị ở bên ngoài, tất nhiên sẽ lập tức theo sau. Sau đó thông báo người nữ chân tác chiến phía trước, người nữ chân chắc chắn không để cho hai đội ngũ của các ngươi hợp lại làm một bởi vì nhân số bọn họ vốn ít. Một khi các ngươi hội hợp, bọn hắn liền ngăn không được. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là tìm địa phương xử lý các ngươi trước, như vậy tất tạo thành cục diện binh lực phân tán lần nữa. Gia Luật Hồng Cơ nghe đến đó, liền gật gật đầu, rất có đạo lý. Dương Văn Quảng uống một hớp nước, nói, lúc ta nói chuyện, các ngươi đừng chọc miệng vào, ta đã nói xong đâu. Gia Luật Hồng Cơ vội vàng ôm quyền, thất lễ, đại ca cứ tiếp tục. Dương Văn Quảng suy nghĩ một chút, 6.000 người này, phải nhớ kỹ một điểm là được rồi, chết cũng không vào núi rừng, một khi bị người nữ chân công kích, lập tức phòng thủ ngay tại chỗ, một mực kiên trì đợi viện quân chạy đến. Gia Luật Hồng Cơ có chút hồ đồ, ở đâu còn viện quân? Dương Văn Quảng lần này cũng rất đắc ý, nói, hỏi thật hay, bây giờ không có viện quân. Chỉ là, đợi 1.000 quân đội đằng sau kia đến, chẳng phải là có viện quân rồi sao? Đến lúc đó, không riêng gì có thể cứu vớt được quân đội, nói không chừng, còn có thể bao vây người nữ chân lại. Như vậy, sẽ có thể tiêu diệt thành công. Gia Luật Hồng Cơ hơi do dự, chần chờ nói, nhưng người nữ chân dị thường hung hãn, nếu chỉ có đội ngũ 1.000 người, cho dù binh lực của bọn hắn phân tán rồi, muốn cứu người ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Phương chính là vết xe đổ. Dương Văn Quảng chẹp miệng một chút, nói, nếu ngươi lại để cho Lưu Phương, tướng lãnh như vậy đến lĩnh đội, đừng nói 1.000 người, chính là 7.000 người của ngươi, cũng là đi không công, để cho người ta chém chết hết. Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên đứng lên, đi đi lại lại trước mặt Dương Văn Quảng, ôm quyền thở dài, nói, thủ hạ tiểu đệ thật sự không thể làm chiến tướng, đại ca tinh thông chiến trận như thế, tính xin giúp tiểu đệ một tay. Nói xong, cũng đem lệnh bài trên người ra, hai tay đưa cho Dương Văn Quảng, nói, khẩn cầu đại ca lĩnh quân xuất chiến. Dương Văn Quảng và Trần Nguyên đều ngây ngẩn cả người. Dương Văn Quảng không nghĩ tới việc, Gia Luật Hồng Cơ sẽ làm ra quyết định như vậy, nói thật, để cho hắn mang theo liêu binh tác chiến. Trong lòng thật đúng là vô cùng không thoải mái. Dương Văn Quảng chưa từng nghĩ tới ngày này, nhưng Trần Nguyên lại kinh ngạc vì biểu hiện của Gia Luật Hồng Cơ. Đây là coi như là chiêu mộ người hiền tài mà. Trong lòng Trần Nguyên vừa nghĩ như thế, không khỏi lại liếc nhìn đứa bé này. Hắn giống như đã trưởng thành, tốc độ nhanh đến mức làm cho Trần Nguyên, người một mực ở bên cạnh hắn có chút ngoài ý muốn. Từ lúc hắn ở trên đầu tường, nghe thấy liêu binh kia cầu cứu, Gia Luật Hồng Cơ giống như không còn là Gia Luật Hồng Cơ trước kia. Dương Văn Quảng nhìn Trần Nguyên, hắn không muốn quản sự tình Liêu Quốc, không muốn giúp người Liêu Quốc giải quyết nguy cơ, ít nhất hắn không muốn trực tiếp ra tay. Một phương diện khác, đã có vẻ không kiềm chế được khát vọng chiến đấu trong lòng. Trần Nguyên mỉm cười với Dương Văn Quảng, ý tư trong đó đã rất rõ ràng rồi. Có làm hay không, là do hắn, Trần Nguyên tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Đúng lúc này, ở phía sau, Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên quỳ xuống. Hai tay bưng lệnh bài kia, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Dương Văn Quảng, nói. Xin đại ca giúp ta một tay. Dương Văn Quảng nâng Gia Luật Hồng Cơ dậy, nghĩ một lát rồi nói. Tốt, như vậy đi, hoàng tử ngài tự mình thống soái 1000 đội ngũ kia. Ta làm trợ thủ của ngươi. Tất cả giống hệt như Dương Văn Quảng nghĩ. Lúc Tiêu Hộ Vệ và Trần Nguyên mang theo 6000 người trên chiến mã, nhanh chóng dọc theo đại đạo không rộng lắm, đi vội về hướng Tây. Trong rừng cây hai bên truyền đến từng trận âm thanh, thỉnh thoảng có ít thân ảnh hiện ra trong mắt mọi người. Tiêu Hộ Vệ không muốn rời khỏi Gia Luật Hồng Cơ, Trần Nguyên càng không muốn làm con mồi, nhưng Gia Luật Hồng Cơ lại kiên trì bảo bọn họ cùng nhau lĩnh quân. Gia Luật Hồng Cơ nói, chỉ cần 6000 người này có thể kiên trì đủ thời gian, hắn liền tuyệt đối an toàn. Đội ngũ 6000 người tiến lên nửa ngày, quả nhiên liền bị đối phương tập kích. Từ trong rừng cây hai bên, bắt đầu có một chút tên nỏ thương thỉnh thoảng bắn ra. Một ít binh sĩ Liêu Quốc trên ngựa, đang chạy gấp, còn chưa phát giác địch nhân ở đâu, đã bị đoạt mất tính mạng, đồng bọn chung quanh ngã xuống, mang đến cho chi đội ngũ. Cũng không tính là tinh nhuệ này khủng hoảng cực độ, kể cả Tiêu Hộ Vệ, sắc mặt đều có chút khó coi, nói. Trần Huynh, những người này luôn đánh lén chúng ta, vậy nên làm thế nào cho phải, không bằng chúng ta phái binh tìm tòi thoáng một tí dọc theo hai bên. Cam đoan được an toàn, như thế nào, Trần Nguyên cũng rất sợ, vừa rồi có một mũi tên bắn về phía hắn, nếu không phải A Mộc Đại nhanh tay, chính mình hiện tại đã té trên mặt đất. Mặc dù như thế, Trần Nguyên lại tin tưởng vững chắc, vấn đề chiến tranh này. Dương Văn Quảng mạnh hơn nhiều so với chính mình, cho nên hắn kiên quyết chấp hành sách lược của Dương Văn Quảng. Mặc kệ thương vong, nhắm mắt xông về phía trước, làm ra tư thái tìm kiếm bọn người Gia Luật Niết Cô Lỗ. Thẳng đến lúc gặp đại quân người nữ chân mới thôi. Lúc này, hắn nói với Tiêu Hộ Vệ, không được, chúng ta tiếp tục chạy dọc theo đường này. Tiêu Hộ Vệ ra sức đánh bay một cây thương quăng đến hướng hắn. Nói, chạy nữa, chúng ta sẽ không còn người, đã chết hơn 100 huynh đệ rồi. Tiêu Hộ Vệ không biết, Dương Văn Quảng rất lành nghề chiến tranh, hiện tại 6000 người này rất khó chịu, bọn hắn dùng tử vong để đi tới, nhưng ô tháp đặc cổ lại càng khó chịu hơn so với bọn hắn. Cách chương.